Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, đánh nát. Susanoo, Mangekyo Sharingan hai mắt tề tụ mới có thể phát huy ra trung cực lực lượng. Có được lượng lớn chakra còn có kinh người đồng lực người mới có thể đem Susanoo phát huy đến xong. Toàn thể, Kakashi chỉ có được một con Sharingan. Ấn lý tới nói, là không cách nào mở ra Susanoo. Mà tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Kakashi cũng xác thực không cách nào mở ra Susanoo. Nhưng là tại giới hạn Tsukuyomi thế giới chung, Kakashi cùng cái kia thế giới Obito cùng một chỗ mở ra Susanoo về sau. Nhớ kỹ loại kia cảm giác, Susanoo tồn tại ở trong hai mắt lực lượng. Hai mắt là mở ra chìa khóa, nhưng là cũng không phải là tất yếu chi vật. Chỉ cần thứ nhất lần mở ra Susanoo về sau, tiếp xuống liền xem như chỉ có một con mắt, thậm chí là không có con mắt, đều có thể mở ra. Đương nhiên, uy lực cũng sẽ tương ứng yếu bớt, tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều. Cầm ban Susanoo làm ví dụ, hai mắt tề tụ thời điểm, có thể phát huy 100% lực lượng, tiêu hao vì 10, nhưng là không có con mắt trạng thái phía dưới, chỉ có thể phát huy ra 50% chi phối lực lượng. Thậm chí không thể bày biện ra xong toàn thể, tiêu hao vì 50. Đây chính là khác nhau. Bây giờ Kakashi chỉ có mắt đơn, tự nhiên cũng không cách nào hiện ra Susanoo 100% lực lượng. Nhưng là tăng thêm tiên thuật tăng thêm, còn có kia kinh người vô cùng đồng lực, ngạnh sinh sinh địa mở ra xong toàn thể Susanoo. Nhìn xem kia đột ngột từ mặt đất mọc lên màu trắng bạc Susanoo. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kia là Susanoo. Kakashi sensei thật không hổ là phục chế ninja a. Dạng này nhẫn thuật đều có thể sao chép được. Thật là lợi hại. Naruto sùng bái nói. Sasuke thì là một bộ biểu tình khiếp sợ. Liên quan tới Susanoo sự tình, Sasuke tại Shisui nơi đó đầy đủ giải qua. Hắn nhưng là rất tinh tường Susanoo độ khó. Muốn mở ra xong toàn thể Susanoo, cho dù là hắn bây giờ có được một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng 10 phần khó khăn. Nhưng là Kakashi lại bằng vào một con Sharingan làm được. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Kakashi hắn thế mà làm được. Obito đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói. Thật không hổ là thiên tài a, ban nhìn trước mắt cùng mình hình thể tương tự song toàn thể Susanoo. Kinh ngạc không thôi, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Nghĩ không ra Sakata lão sư lại có thể bên ngoài tộc nhân thân phận. Làm đến cái này một bước, phần này thiên phú, quả nhiên là để cho người ta kinh ngạc. Ta đã thấy người bên trong, lúc này lấy Sakata lão sư thiên phú, là mạnh nhất. Kakashi lại không có trả lời ban. Cái thứ nhất mình phát động Susanoo. Đối với Kakashi tới nói, thật sự là một cái không nhỏ tiêu hao. Trước đó ngưng kết ra cầu đạo ngọc đã giải quyết Sharingan kiêm dung vấn đề. Nhưng là cho dù là Uchiha nhất tộc người muốn mở ra Susanoo, đều muốn tiếp nhận to lớn tiêu hao. Cho nên, hiện tại Kakashi cũng chịu đựng lấy không nhỏ tiêu hao. Mà lại bởi vì là thứ nhất lần, không có kinh nghiệm, cái này tiêu hao liền lớn hơn. Thứ nhất lần sử dụng Susanoo, loại trạng thái này không thể bảo trì quá lâu. Chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục mấy phút, tốc chiến tốc thắng, không phải chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố. Kakashi ám đạo, lập tức trong lòng hơi động, rút ra Susanoo phía sau trường đao, hướng phía ban thẳng tắp địa chặt đi qua. Ban tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đồng dạng rút ra trường đao. Đinh đinh đinh. Trường đao ở giữa phát ra va chạm kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, đều tản mát ra kinh khủng khí lãng. Sasuke bọn người cho dù là tại cửu vĩ thể nội, cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Thật là đáng sợ uy thế. Đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới trình độ sao? Minato cả kinh nói. Ngẫm lại chiến đấu như vậy tràng diện, để Minato cảm giác trước đó ba trận chiến đơn giản liền là tại nhà chói. Dạng này hai người nếu như ra hiện tại chiến trường, tuyệt đối là quét ngang tồn tại. Đối với Ban, Minato cũng không có quá lớn kinh ngạc. Dù sao kia là nhân vật trong truyền thuyết, liền là mạnh một điểm, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là Minato không có nghĩ tới là Kakashi thế mà cũng đạt tới loại trình độ này. Đối với cái này đệ tử, Minato trước đó mặc dù rất xem trọng, nhưng là cũng chỉ là lấy vì Kakashi tối đa cũng liền đạt tới Sakumo trình độ. Vạn vạn nghĩ không ra sẽ có được hôm nay quang cảnh. Hai người trường đao đối bính mấy chục lần, Ban không khỏi lui về sau một bước, cùng Sakata lão sư so đấu đao thuật. Quả nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt a. Xem ra muốn cải biến sách lược. Ban trong lòng ám đạo, lập tức lui ra phía sau mấy bước, vươn hai tay, trời ngại chấn tinh, xuyên, chỉ gặp Ban một tiếng quát nhẹ, lập tức mấy cái vẫn thạch nhỏ từ trên trời giáng xuống. Mặc dù không có phổ thông trời ngại chấn tinh lớn nhỏ, nhưng lại thắng ở số lượng to lớn. Kakashi không chút hoang mang, Susanoo trường đao trong tay bao trùm lên một tầng lôi đình. Susanoo chi Hatake đao pháp, toái tinh, trường đao múa, hình thể mặc dù to lớn, nhưng là tốc độ không chút nào không thấy giảm bớt, đạo đạo tàn ảnh bay qua, bất quá lập tức, liền thanh lý xong tất cả thiên thạch, gọn gàng đao pháp, thật đúng là làm cho người hoài niệm a. Ban nhẹ nói. Ban, nên kết thúc, Kakashi một tiếng quát nhẹ, thao túng Susanoo phi tốc tiếp cận. Kia che kín lôi quang trường đao tựa hồ có thể chém vỡ hết thảy. Sakata lão sư, người so lúc trước càng tăng cường lớn. Nhưng là, muốn đánh bại ta, như thế vẫn chưa đủ. Susanoo, thần La Thiên Trinh, chỉ gặp ngày đó chó Susanoo đưa tay phải ra. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ phun ra ngoài. Oanh, kinh khủng sức đẩy như là gió lốc quá cảnh, nhấc lên vô số bụi đất. Bị Susanoo bao trùm cửu vĩ chi thể trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. A, Naruto Sasuke cùng nhau một tiếng hét thảm. Bị Susanoo bao trùm cửu vĩ chi thể lập tức sụp đổ. Bốn người rơi trên mặt đất. Màu bạc trắng Susanoo hai tay che ở trước người. Đúng là ngạnh sinh sinh địa đỡ được một kích này. Cái gì? Ban giật mình. Không nghĩ tới Kakashi ngay cả dùng Susanoo phát ra thần La Thiên Trinh đều có thể ngăn cản. Ban, một chiêu này với ta mà nói, đã không có tác dụng. Long ngâm vũ, ngân bạch Susanoo trường đao phát sinh trận trận tiếng long ngâm. Mấy đạo lôi đình long lưu bao trùm trên đó. Lập tức, ngân bạch Susanoo như là một đạo tuyệt thế danh nhận, bổ về phía ngày đó chó Susanoo. Hỏng bét. Ban con ngươi co rụt lại, muốn tránh né, nhưng là đã tới đã không kịp. Răng rắc, lôi đình long lưu thẳng tắp đâm vào thiên cầu Susanoo ngực. Răng rắc một tiếng, ngày đó chó Susanoo đã vỡ vụn. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, ngân bạch Susanoo trong tay lực đạo càng là lớn một phần. Nát, vừa mới nói xong, ngày đó chó Susanoo đúng là ngạnh sinh sinh địa chặt thành hai nửa. Thiên cầu Susanoo ứng thanh mà nát, Ban bay ngược mà ra, rơi vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to, mà xuống một khắc, ngân bạch Susanoo cũng rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra, quả nhiên, thứ nhất lần chỉ có thể trèo chống đến hiện tại sao? Bất quá, cũng đủ rồi, Kakashi lẩm bẩm một câu, lập tức thân ảnh khẽ động. Tay cầm trường đao đâm về phía ngã xuống đất không dậy nổi Ban. Một kích này, nếu là thành công, phong ấn đang ở trước mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.